Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 201, chương 201, cho người khác thử kính. Đây chính là ta 1.200.000 a. La Mạch nhìn xem trong kho hàng dụng cụ chụp hình, còn có phim nhựa này, một ít điện ảnh chuẩn bị đồ vật. Nghĩ tới đây thượng diện ngưng tụ tiền tài, không khỏi có chút thịt đau. Phải biết, nếu như tại 2 năm rưỡi trước đó, La Mạch thế nhưng là cầm một ngày 70 khối, còn chưa nhất định năng lượng mỗi ngày bắt được quần chúng diễn viên tiền lương người. Hiện tại, hắn lại đem nhiều tiền như vậy toàn bộ đặt ở một bộ điện ảnh bên trên. Đây chính là 1.200.000 a. Mà trước mắt, Diệp Mộ thấy 1.200.000, cũng là rất nhiều thiết bị, còn có một số điện ảnh dùng tài liệu. Đúng, đây chính là 1.200.000. Tuy nhiên đây là tài chính khởi động, xem như khá là rẻ rồi. Tạ Đông nói với La Mạch, Thu Đào, có những vật này, mà chúng ta người cũng đã tề tựu, không sai biệt lắm liền có thể khai công. Bọn họ trước giờ thuê dụng cụ chụp hình kỳ thực cũng là hành động bất đắc dĩ. Bởi vì nhiếp ảnh công ty đang làm phần món ăn, với lại căn cứ Lý Tú Anh mà nói, qua mấy ngày sẽ có mảng lớn khai mạc. Đến lúc đó những gian thương này nghe tin mà hành động, sẽ đề cao giá cho mướn. Chẳng trước giờ thuê mấy ngày, trước tiên vỗ vỗ ngoại cảnh cái gì. Mặc dù nói cứ như vậy, tiền là có chút không công làm nhục ý tứ, nhưng cái này cũng là vì bất cứ tình huống nào. Với lại, cẩn thận tính được, La Mạch bọn họ trước thời gian thuê dụng cụ lời nói, lại so với đến lúc đó bị gian thương tăng giá hơi rẻ. Hơn nữa còn tiện nghi không ít, chỉ là, nghĩ đến mình 1.200.000. Cứ như vậy dưới hoa đi. La Mạch trong lòng cái kia nước mắt u rơi lã chã a. Nhưng là muốn thành đại sự quá keo kiệt tuyệt đối là không thành tích. La Mạch đồng học cũng cần đoan chính thái độ của mình, học tập cho giỏi, nỗ lực học tập. Chỉ có coi nhẹ trước mắt được mất, mới có thể đổi lấy tương lai hồi báo. Sau đó mấy ngày, nhiếp ảnh tổ sẽ tại mấy cái ngoại cảnh trên bắt đầu quay chụp. Hiện tại điện ảnh khai mạc giấy phép dù sao Chu Tư Triều đã cho lấy xuống. Bọn họ cái này kịch tổ, kỳ thực cũng có thể nói là chính thức treo biển hành nghề thành lập. La Mạch hiện tại thương lượng với công ty lấy mở ra máy nghi thức sự tình. La Mạch bây giờ là bộ phim này người đầu tư. Biết rõ bọn họ cái này khởi động máy nghi thức không có tiền mời quá nhiều người đến. Suy đoán thời điểm đừng nói cùng họa bì làm như vậy đến tinh xảo mỹ lệ. Đừng để cho mọi người cười đến rụng răng cũng là một trận thắng lợi. Nhưng khởi động máy nghi thức cũng phải làm thoáng một phát. Tốt xấu đến làm cho mọi người biết mình đang đóng phim. Tuy nhiên khởi động máy nghi thức làm được không phải rất tốt vậy cũng dâu ria. Bởi vì La Mạch đối với bộ phim này tuyên truyền tư tưởng, phần lớn là tập trung ở điện ảnh khai mạc sau các loại lẫn lộn, bao quát thẳng nữ đề tài, lưu manh tiết đề tài, thất tình đề tài các loại trong rất nhiều chuyện lẫn lộn, cùng sau các loại danh tiêu thủ đoạn, mà không phải khởi động máy nghi thức. Mặt khác, Vương Trung Lỗi, Vương Trung Quân thái độ có chỗ buông lỏng. Có lẽ trong hai người này ở giữa có một người thật sự có thể trở thành thất tình tam thập tam. Thiên giám chế. Cứ như vậy, La Mạch trên người áp lực liền sẽ khẽ rất nhiều. Chờ đến nếu như bọn hắn thật có thể trở thành bộ phim này giám chế, cho dù là cái trên danh nghĩa, vậy cũng có thể được càng nhiều công ty tư nguyên. Thậm chí chỉ cần hai người gia nhập, vậy cái này bộ phim định hồ sơ ngày đều có thể cho quyết định xuống. Tuy nhiên những chuyện này cũng còn cần thời gian nhất định từ từ thôi. Không phải một lần là xong. Nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ xếp đứng lên có lúc so một kiện đại sự còn tới đáng sợ. La Mạch cũng đang lầm lượt từng món xử lý. Buổi chiều thời điểm, La Mạch lại phải nghênh đón hai kiện việc nhỏ. Không, một món trong đó cũng có thể xem như đại sự. Hai chuyện này, đầu tiên là Đường Yên buổi chiều muốn đi qua thử kính. Thất tình tam thập tam thiên mời nàng gánh cương nữ nhân vật chính mời thử kính. Đường Yên hôm nay tới đưa tin. Thứ hai là La Mạch cái kia nhức cả trứng biểu ca Trung Đại Tuấn buổi chiều cũng phải lên đến. Tốt xấu là một thân thích. La Mạch cũng phải mời người ta ăn một bữa cơm. Với lại căn cứ con hàng này như quen thuộc cùng không khách khí với ngươi tính cách đến xem. Hắn vô cùng có khả năng ở buổi tối ở tại nhà của mình. Nghĩ đến Trung Đại Tuấn có khả năng ở nhà mình, La Mạch cũng là trở nên đau đầu. La Mạch trước ngồi xe tới đến công ty tạm thời dọn ra xung làm thử kính thất địa phương. Vốn là có thể đi thẳng đến La Mạch nhà, nhưng này không tốt lắm. Chỉnh giống như La Mạch muốn quy tắc ngầm đường yên tựa như. Thế là, hiện tại thử kính địa điểm đã đến công ty. Thử kính người là La Mạch cùng Tạ Đông hai người. Đường Yên xuất hiện ở cửa. Hôm nay nàng ăn mặc rất đơn giản. Một đầu quần bò, một kiện t-shirt, tóc rối tung, mang theo kính mắt, mang theo đỉnh đầu mũ lưỡi chai. Đây chính là Đường Yên toàn bộ trang phục. Là đơn giản một chút, nhưng không chịu nổi loại kia thanh xuân sức sống còn có thiên sinh lệ chất. Cho nên xa xa nhìn lên một cái cũng cảm thấy rất xinh đẹp. Đường Yên thật sâu hít thở một cái khí. Sau đó đẩy cửa ra. Mặc kệ nàng người đại diện nghĩ như thế nào. Dù sao nàng cảm thấy đây là một cái rất lớn cơ hội. Mặc kệ trước kia đến cỡ nào khát vọng lại cỡ nào tự cao tự đại. Những chuyện này, tại tốt nghiệp về sau. Coi như đã từng là trung hí hoa khôi của trường Đường Yên cũng bị gọt đến đầy đầu là bao. Không nguyện ý hoặc là không tìm được kim chủ ngôi sao muốn ra mặt cái kia chính là Phượng Mao Lân. Giác, cái niên đại này như thế. Đại hoàn cảnh như thế. Cho nên, đạt được La Mạch điện ảnh ngạch cơ hội. Nàng cực kỳ chân quý. Cũng thật cao hứng La Mạch năng lượng muốn chính mình. Tuy nhiên phim này thấy thế nào cũng là muốn sập tiệm bộ dáng. Nhưng Đường Yên đang nhìn một chút Thất Tình Tam Thập Tam Thiên về sau. Đối với bên trong cái kia nữ nhân vật chính thế mà cảm thấy rất hứng thú. Hoàng Tiểu Tiên gặp thất tình đả kích, ở công ty còn bị đại lão Vương cùng Vương Tiểu Tiện khi dễ. Tâm tình ngã xuống đáy cốc, phi thường phiền muộn cũng cảm giác được nhân sinh cũng không có ý nghĩa. Hơn nữa còn muốn xuất tịch bạn trai cũ hôn lễ. Lại tại lúc này phát hiện miệng rất tiện Vương Tiểu Tiện kỳ thực cũng không có như vậy tiện. Đường Yên phát hiện mình cực kỳ ưa thích nhân vật này. Mà nói tới chuyên nghiệp một điểm, có theo đuổi một điểm. Cái kia chính là nàng cũng cực kỳ hy vọng có thể dùng nhân vật này tới khiêu chiến chính mình. Hoàn toàn chính xác, nhân vật này cực kỳ thích hợp với nàng. Dù sao Đường Yên cảm thấy muốn để chính mình diễn xuất Hoàng Tiểu Tiên vị đạo tới vẫn là có thể. Chỉ là không biết La Mạch có thể hay không thấy vừa mắt. Nghĩ tới đây. Đường Yên cũng có chút im lặng, không nghĩ tới La Mạch lập tức liền nhớ lại muốn chính mình điện ảnh. Cũng không biết hắn là nghĩ như thế nào, với lại người ta tựa hồ khiến cho phong sinh thủy khởi. Đến bây giờ, con hàng này đã có thể thử kính tuyển đàn bà vật chính. Đoán chừng chuẩn bị cũng đã không sai biệt lắm. Đường Yên cũng có một ít hâm mộ chính mình cái này bạch hạt trung hí xuất thân. Đến bây giờ cũng còn không một xu dính túi. Mà người ta La Mạch mặc dù nói là một cái rất kỳ quái trường học tốt nghiệp. Nhưng hắn đây là hạt vừng nở hoa. Đều đã hỗn cho tới bây giờ vị trí bên trên. Tốt hơn vị trí cũng sẽ không quá xa. Đường Yên hít sâu một hơi. Vẫn là đẩy cửa ra đi vào. Đầu tiên nhìn thấy La Mạch ngồi tại phía sau bàn. Bên cạnh hắn còn ngồi một người có mái tóc sắp có dáng dấp mình nam nhân. Đoán chừng là phó đạo diễn các loại. Đường Yên hướng về phía hai người cúi đầu. La Mạch cười khoát tay. Chúng ta cũng không cần cái này. Người ngồi xuống trước đã. Đường Yên gật đầu một cái. Nghe được La Mạch câu nói này, nàng tâm lý cũng buông lỏng không ít. Cũng may La Mạch cũng không có đi thiết diện vô tư mềm không được cứng không xong thiết hán lộ tuyến. Bây giờ nhìn lại dù sao cũng rất nhu tình. Với lại nghĩ đến La Mạch dù sao là mới có thể có một chút cực kỳ mới lạ trò đùa về sau. Đường Yên tâm lý càng thêm buông lỏng. Nói, được, La Mạch lúc này nhìn xem Đường Yên. Nói tiếp đi, nói thật, ta phim này, bây giờ là không có người nào coi trọng. Người thật sẵn lòng tới làm nữ nhân vật chính a. Nghe được La Mạch câu nói này, Đường Yên có chút sững sờ. Tạ Đông cũng có chút. Không nghĩ tới La Mạch nói như vậy trực tiếp. Tuy nhiên chuyện này là hiểu. Nhưng cái này tiểu tử cũng quá thẳng thắn đi. Đường Yên nghe được La Mạch thẳng thắn, nghĩ nghĩ, liền nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy rất tốt. Trong phim ảnh nhân vật cùng nội dung cốt truyện ta đều thật thích. Đương nhiên cũng trân quý cơ hội lần này. Được, La Mạch nở nụ cười. Kỳ thực ta cũng rất có lòng tin. Ngươi xem qua nguyên bản tiểu thuyết a? Phát cho ngươi kịch bản nhìn không? Đều xem qua, Đường Yên liền vội vàng nói. Loại này nhìn qua nguyên bản tiểu thuyết cùng kịch bản sự tình. Đang thử kính thời điểm vẫn là chiếm có rất lớn ưu thế. Vậy là tốt rồi. Quả nhiên, La Mạch gật đầu một cái. Hỏi tiếp nàng, vậy ngươi đối với Hoàng Tiểu Tiên nhân vật này có ý kiến gì không? Nói một chút trong mắt ngươi nàng. Còn có, nếu như là ngươi, muốn như thế nào diễn tốt nhân vật này? La Mạch hiện tại cũng không biết vì sao. Dù sao cũng trong lòng mừng thầm. Phim này là hắn đầu tư. Diễn viên đều có thể chính mình định. Dạng này cũng sẽ không cần xem phương đầu tư sắc mặt. Bởi bọn họ nhét một số người tiến đến hoặc là khoa tay múa chân hoặc là dùng tiền tài thẻ ngươi. Cho nên trên thế giới này rất nhiều chuyện thật đúng là có tệ có lợi. Thì nhìn ngươi dùng như thế nào? Mà tới được hiện tại, hắn thoải mái nhất cũng là vai tuồng chuyển hóa. Nguyên bản La Mạch là hẳn là ngồi ở đối diện trở thành bị thử kính người. Sau đó nghe đạo diễn các loại vấn đề đập tập kết hào trước đó hắn cùng Phùng Tiểu Cương nói. Chuyện rất nhiều lần lời nói. Nói không quét đồ vật. Đập họa bì thời điểm hắn càng là phát mail phi thường ân cần mới đổi lấy vai nam chính vị trí. Mà bây giờ, cuối cùng trở thành hắn khảo tra người khác. Đường Yên cúi đầu suy nghĩ một chút. Không phải mỗi người đều có thể giống như La Mạch làm đủ bài tập. La Mạch cũng chờ lấy nghe nàng nói. Tạ Đông ở bên cạnh kỳ thực cũng tác dụng không lớn. Cũng là La Mạch vì lễ phép mời hắn. Hắn vì lễ phép tới mà thôi. Trên thực tế tuyển ai cũng là La Mạch chuyện một câu nói đầu tư là đại gia. Huống chi người ta còn thân kiêm đạo diễn, biên kịch, nam chính diễn các loại nhiều cái nhân vật. Nửa ngày, Đường Yên ngẩng đầu nói. Ta cảm thấy, Hoàng Tiểu Tiên là như vậy một người. Nàng bề ngoài nhìn chanh chua. Có thể nói ra rất nhiều để cho người ta xuống đài không được. Nhìn tựa hồ rất kiên cường. Nhưng kỳ thật sâu trong đáy lòng rất yếu đuối. Cho nên cũng mới sẽ cùng đồng dạng xảo trá Vương Tiểu Tiện tập hợp thành một đôi. La Mạch gật đầu. Một cái. Đây là. Muốn diễn tốt Hoàng Tiểu Tiên. Ta cảm thấy vẫn là muốn tận lực đem nàng loại kia mặt ngoài cùng nội tâm đối lập diễn xuất đến. Nhất là đem nàng thất tình kỳ những cái kia mê mang cùng bất lực diễn xuất tới. Nàng và Vương Tiểu Tiện hẳn là hoan hỉ oan gia. Đường Yên nói. La Mạch vỗ bàn tay một cái. Nói không sai. Đường Yên cũng cười đứng lên. Tiếp theo La Đại đạo diễn liền nói. Vậy ngươi trực tiếp diễn cho chúng ta xem đi. Kịch bản. Chấm ngoặc kép, Tạ Đông đứng dậy, đem La Mạch thương lượng với hắn tốt thử hí kịch bản đưa cho Đường Yên. Đường Yên nhận lấy về sau, nhìn một chút bắt đầu biểu diễn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.